Thần y cùng vương gia, chương 16, góc truyện audio.com. Viên Mộng Lâu đi rồi, Hoa Văn Nguyên cùng Vũ Văn Hoàng Trinh hai người tựa như trẻ sinh đôi dính lấy nhau không buông. Hơ Vơ Văn Nguyên mỗi đêm đều sẽ đến vương phủ cùng tiểu tình nhân bất hòa làm chút chuyện khiến người ta thẹn thùng không thôi. Hắn thể lực kinh người, kinh nghiệm phong phú, liền đem tiểu vương gia làm cho đầu óc mê hoặc choáng váng, hàng đêm quấn quýt rất là khoái hoạt. Nhưng ngày lành không qua vài ngày, Hoa Văn Nguyên bị Viên Mộng Lâu gọi đến phản chúc. Viên Mộng Lâu chỉ nói có người sắp chết, cầu hắn ra tay cứu giúp. Hoa Văn Nguyên đoán một cái liền biết là thanh mai trúc mã của gã, bằng không gã như thế nào lại lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, cùng Vũ Văn Hoàng Trinh nói rõ vài câu liền động thân đi đến phản chúc. Cùng lúc đó, Quỳnh Hoa Lâu vừa mới hoàn thành được một tháng, bên trong sụp xuống, tường ngoài xuất hiện vết nứt. Tin tức truyền đến triều đình, Ngự Đức Đế chấn nộ, hạ lệnh tra rõ việc này. Mà qua ba ngày, công bộ thượng thư Cao Phương Quý khai ra vài vị quan viên cao cấp cùng thượng bản Viên Mộng Lâu, nói là gã tham ô công khoản kiến tạo Quỳnh Hoa Lâu, theo thứ tự hóa đến kiến tạo cao lầu, khiến Quỳnh Hoa Lâu xuất hiện rất nhiều vấn đề. May mắn chưa thương tổn đến tính mạng người khác, nhưng thỉnh cầu Ngự Đức Đế tra rõ việc này. Sau đó còn trình lên một ít chứng cứ chi tiết chứng minh Viên Mộng Lâu tham ô. Khi Vũ Văn Hoàng Trinh thu được tin tức, Ngự Đức Đế đã giận không thể nguôi, hạ lệnh truy tìm trong phủ đệ của Viên Mộng Lâu, cũng tìm ra vạn lượng bạch ngân. Vũ Văn Hoàng Trinh nhanh chóng vào cung, hướng Ngự Đức Đế thỉnh cầu, nói việc này có kỳ quái, không thể nghe bọn họ một bên nói liền định tội Viên Mộng Lâu. Ngự Đức Đế yêu thương y, nhưng đại sự quan trọng, hắn cũng không thể chỉ nghe Vũ Văn Hoàng Trinh, chung quy y vẫn còn đơn thuần. Trước trấn an Vũ Văn Hoàng Trinh, Ngự Đức Đế lập tức hạ lệnh yêu cầu Viên Mộng Lâu tức khắc hồi kinh, nói rõ tình hình thực tế. Vũ Văn Hoàng Trinh phái ảnh vệ nhanh đi đến phản chúc truyền tin, muốn Viên Mộng Lâu nắm bắt được thời gian hồi kinh, nơi này tình huống khẩn cấp, Ngự Đức Đế đã kiểm soát phủ đệ của gã, muốn gã trở về đem sự tình toàn bộ nói rõ ràng. Viên Mộng Lâu suy đoán lần này hồi kinh đường xá sẽ không thái bình, liền đem chứng cứ chính mình thu thập được đến giao cho Tô Mặc Tuyền bảo quản, nếu có thể bình an tới kinh thành, sẽ có biện pháp lật lại bản án, gã cũng tin tưởng Tô Mặc Tuyền nhất định sẽ giúp gã. Trên đường hồi kinh quả nhiên nguy cơ tứ phía, trước sau 5-6 thích khách đã có ảnh vệ của Vũ Văn Hoàng Trinh đơn giản bảo hộ mới khiến cho gã có thể bình an về kinh. Thượng triều, gã cùng với Cao Phương Quý hai người giằng co. Gã đem toàn bộ điều khoản tham ô cùng thủ phạm thật sự khai với Ngự Đức Đế. Mặt mày Cao Phương Quý trắng bệch, nhưng lại thấy gã không lấy ra chứng cứ rõ ràng, liền nói gã vu hãm. Ngự Đức Đế trong tay có vật chứng Cao Phương Quý trình lên, mà Viên Mộng Lâu chỉ nói miệng, hắn không thể tin gã, liền hạ lệnh đem Viên Mộng Lâu bắt giữ vào thiên lao, chọn ngày tái thẩm. Sau khi biết được tin tức, Vũ Văn Hoàng Trinh mười mấy ngày nay mỗi ngày đều vào cung, không ngừng hướng Ngự Đức Đế cầu tình, nói Viên Mộng Lâu là ân nhân cứu mạng y, gã tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Ngự Đức Đế bị y triền phiền, cuối cùng đồng ý chỉ cần Viên Mộng Lâu lấy ra chứng cớ, hắn nhất định sẽ vì y lật lại bản án. Góc truyện audio.com lại hướng Ngự Đức Đế thỉnh cầu không cần gây khó xử với Viên Mộng Lâu, thẳng đến khi Ngự Đức Đế đáp ứng, Vũ Văn Hoàng Trinh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó đi đến thiên lao thăm Viên Mộng Lâu, nói cho gã biết quyết định của Ngự Đức Đế. Mấy ngày nay y đều không có thời gian đi tìm Hoa Văn Nguyên, khi hắn từ phàn chốc trở về, hai người đã không gặp mặt. Thật vất vả khiến Ngự Đức Đế buông lời, y mới nhớ tới hẳn là đi Tề Phương Đường cùng Hoa Văn Nguyên nói một chút tình huống. Y kích động hướng Tề Phương Đường chạy tới, lại ở trên đường nghe được tin đồn kỳ quái. Nói là nghe đồn, kỳ thật là hai cô nương ở trên đường cãi nhau. Một là thiên kim nhà Phương Viên ngoại thành Đông, một vị khác là tiểu thiếp nhà Chu Tài thành Nam, hai người đều từng cùng với Hoa Văn Nguyên có một đoạn tình duyên xương sớm, hơn nữa ai cũng chướng mắt đối phương, trên đường gặp gỡ quả thực chính là giọt nước tràn ly, cũng không biết là ai khơi mào trước, hai người không để ý mặt mũi, xoa eo đứng trên đường cái mắng nhau. Ngươi là con hồ ly, ngươi tưởng hoa lang để ý ngươi. Còn gọi cái gì hoàng hoa khuê nữ, ngươi đời này đều gả không được cho xem. Phi, ngươi không biết xấu hổ gì đó. Làm người tiểu thiếp còn vụng trộm với hán tử, ai chẳng biết ngươi về điểm này thực dơ bẩn. Còn có mặt mũi nói ai khác, ta bẩn, hoa lang đã sớm không cần ngươi. Không thấy mỹ nhân như thiên tiên trong phòng hắn sao, là nam nhân cũng hơn ngươi. Ta xem ngươi là ghen tị với người khác, ngươi cũng không làm cho hắn vui vẻ, ngươi mau về nhà ngồi trước gương soi đi, xem mặt miệng của ngươi đi. Đừng tự cho mình hay, coi chừng tự hù chết mình đó. Ngươi mới tự hù chết đấy, ngươi không chết tử tế được đâu. Là ngươi đó, đồ xấu xí tác quái, mau chạy về nhà đi. Hai người khắc khẩu khiến một đám người vây xem, nhưng Vũ Văn Hoàng Trinh chỉ nghe thấy Hoa Văn Nguyên có tân hoan, còn mỹ nam tử xinh đẹp như thiên tiên. mới vài ngày không thấy, bệnh hoa tâm xấu xa của gấu bự khốn kiếp lại tái phát. Vũ Văn Hoàng Trinh hổn hển khó thở, chẳng màng gì cả một đường chạy tới Tề Phương Đường. Nhóm khoa kế Tề Phương Đường ngồi ở quầy nói chuyện phiếm, vừa thấy Vũ Văn Hoàng Trinh đến đây, đang chuẩn bị hành lễ, liền nghe y giận dữ hét. Hoa Văn Uyên, người đi ra cho lão tử. Nhóm khoa kế hoảng sợ cũng không dám tiến lên lắm miệng. Không thấy Hoa Văn Uyên đi ra, Vũ Văn Hoàng Trinh càng sinh khí, lại hét lớn. Hoa Văn Uyên, người con mẹ nó mau lăn ra đây cho lão tử. Dưới cơn thịnh nộ chỉ thấy một nam tử dung mạo thanh lệ cử chỉ văn nhã ở một bên nhìn chính mình, trong lòng bốc hỏa liền đối với cậu mắng. Xem cái gì mà xem, tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Hồ nháo cái gì, Hoa Văn Uyên từ trong phòng đi ra, không vui nhìn Vũ Văn Hoàng Trinh. Ta ở bên trong xem bệnh, ngươi ngược lại rất giỏi, ở trong này gọi bậy, bên trong bệnh nhân thiếu chút nữa cứu không kịp, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao đây. Ngươi con mẹ nó thực ác độc. Vũ Văn Hoàng Trinh một chút bính đến trước mặt Hoa Văn Uyên, chỉ mũi hắn mắng. Lão tử ở bên ngoài bôn ba khắp nơi giúp ngươi làm việc, ngươi ngược lại tốt lắm, ở nhà nuôi hồ ly tinh. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Hoa Văn Uyên cho nhóm khỏa kế lôi ra quan thượng phô môn, cười lạnh một tiếng nói. Giúp ta làm việc, này không phải thời cơ cho ngươi báo ân sao? Lại nói, đây là chuyện của ta sao? Góc chuyện audio.com. Rõ ràng là chuyện của ân công ngươi, ta chỉ bất quá lửa cháy thêm dầu một chút, thỉnh tiểu vương gia ngươi giúp một tay, như vậy liền tính giúp ta làm việc. Nghe hắn như thế vừa nói, khí diễm kiêu ngạo của Vũ Văn Hoàng Trinh tiêu một nửa, hắn nói không sai, y là vì ân công, mới không phải vì này gầu bự háo sắc này. Sự tình thế nào, Hoàng Huynh đáp ứng, chỉ cần có chứng cớ, lập tức thả người. Xem ra ngươi còn nhờ vả bề trên, đây là muốn cứu ân công, nếu hắn có chuyện ta nhất định không buông tha những kẻ hãm hại hắn. Hành lễ nam tử nghe vậy tiến lên phía trước hướng y hành lễ, Vũ Văn Hoàng Trinh cũng không nhìn cậu cái nào, cao ngạo ngưỡng đầu. Phi, y mới không cần cùng hồ ly tinh nói chuyện, Hoa Văn Uyên gặp phải không khí xấu hổ, một bộ dáng xem kịch vui, không nhanh không chậm nói. Vị này là Tô Tiên Sinh đến từ Phàn Trúc, hắn có vị bạn thân tên là Viên Mộng Lâu. Nghe được tên của Viên Mộng Lâu, Vũ Văn Hoàng Trinh một chút sửng sốt, biến sắc lập tức nâng Tô Mặc Tuyền dậy. Tiên sinh thứ lỗi, là ta thái độ không tốt, ngài đừng nóng giận, mau tới ngồi trên ghế. Vũ Văn Hoàng Trinh ân cần đem Tô Mặc Tuyền đặt trên ghế, mặt đầy sùng bái cười nói. Ta gọi Vũ Văn Hoàng Trinh, tiên sinh bảo ta A Trinh là được. Không biết tiên sinh là bạn thân ân công, là ta vô lễ, thỉnh tiên sinh xin đừng trách. Tô Mặc Tuyền vừa nghe đại danh của y liền biết thân phận cậu là người dễ dàng thẹn thùng, bị Vũ Văn Hoàng Trinh nhìn chằm chằm xem xét trở nên quẫn bách vội vàng cúi đầu nhẹ giọng nói. Vương gia nói đùa, mau mau đứng lên, ta chỉ muốn biết sự tình ra sao. Vũ Văn Hoàng Trinh bên cạnh Hoa Văn Uyên, đem sự tình đại khái đều nói cho Tô Mặc Tuyền. Nghe xong đầu đuôi, Tô Mặc Tuyền đầy mặt lo lắng, khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt. Vũ Văn Hoàng Trinh thấy cậu như thế, trong lòng cũng khó chịu theo, liền an ủi cậu nói. Mấy lão hồ ly làm việc cẩn thận, làm sổ sách cũng cẩn thận, ngay cả vấn đề bên trong lâu đều bị bọn họ lừa dối che mắt, may mà ân công đúng lúc đem chứng cớ giao cho tiên sinh. Ta trước mặt Hoàng Huynh vẫn thay ân công cầu tình, hơn nữa ân công được dân chúng kính yêu, dân chúng kinh thành, vạn dân muốn thay ân công giải oan. Hoàng Huynh đã đáp ứng, chỉ cần có chứng cớ tuyệt đối sẽ không oan uổng một thanh quan. Tiên sinh người yên tâm, Hoàng Huynh không có làm khó ân công, hắn trong thiên lao cũng không chịu tội, ta vừa xem hắn đưa cho ta thứ này, nói nhìn thấy ngươi liền giao cho ngươi. Đem thứ gì đó Viên Mộng Lâu cho y đưa cho Tô Mặc Tuyền, chỉ thấy kia Tô Mặc Tuyền từ trong túi thêu hoa tú thực xấu cầm ra một khối song ngư xứng, trong mắt tràn ngập bi thương cùng. Yêu mến, y cũng không khỏi xót xa, lặng lẽ cầm tay Hoa Văn Uyên, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Song ngư xứng, ngọc bội hình hai con cá. Hoa Văn Uyên biết Vũ Văn Hoàng Trinh nhất định là đã phát hiện ra cái gì, ngăn lại eo y như là an ủi khiến y dựa vào mình. Tô Mặc Tuyền cảm ơn Vũ Văn Hoàng Trinh, về phòng, giữ vật chứng Viên Mộng Lâu lưu lại. Ba người đem chứng cứ sửa sang lại một đêm, trời còn chưa sáng, Vũ Văn Hoàng Trinh liền đem vật chứng đưa vào trong cung, ngày kế, Ngự Đức Đế liền hạ lệnh một lần nữa thẩm án. Trải qua mấy ngày quyết định, Viên Mộng Lâu cuối cùng lật lại bản án thành công, Vũ Văn Hoàng Trinh cao hứng tại triều đường ôm Ngự Đức Đế cười, Ngự Đức Đế ngại y không biết nặng nhẹ, phạt y bế môn tư quá 10 ngày. Tô Mặc Tuyền ly khai kinh thành, trước khi đi còn cố ý hướng y chào từ biệt. Góc chuyện audio.com. Vũ Văn Hoàng Trinh hỏi cậu sau này cùng Viên Mộng Lâu làm sao đây, Tô Mặc Tuyền cười nhưng không nói, chỉ nói hết thảy tùy duyên. Thấy bóng dáng cậu rời đi, Vũ Văn Hoàng Trinh cảm giác mình cùng gấu bự thẳng thắn như vậy vẫn là tốt nhất. Khách chương.